Đấu phá thương khung chi vân minh, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại cách vách sân cho ăn, Tiểu Y Tiên Nhã Phi không bao lâu liền nhìn đến trước đó không lâu mới đem nàng từ Bích Lạc trong viện đuổi ra tới Vân Vận ủ rũ cục đuôi từ Bích Lạc trong viện ra tới, tiếp đón cũng không đánh liền lập tức rời đi. Nhã Phi cười cười, rất có vài phần vui sướng khi người gặp họa, nói thiên đạo hảo luân hồi. Tiểu Y Tiên đẩy một chút Nhã Phi cánh tay nói, ngươi đừng ở chỗ này vui sướng khi người gặp họa, ngươi nói các nàng rốt cuộc là tình huống như thế nào a, nháo mâu thuẫn bái. Nhã Phi một bên chẳng hề để ý trả lời một câu, một bên đem trong tay trái cây đưa đến Tiểu Y Tiên bên miệng. Ngươi quản các nàng làm gì? Bích Lạc ở phương diện này vừa thấy liền túng muốn chết, Vân Tông Chủ có ma kính đâu. Các nàng thật là loại quan hệ này. Tiểu Y Tiên đối Nhã Phi phán đoán tỏ vẻ hoài nghi. Nhã Phi nói, không biết a, nói ngươi làm ta lưu ý mặt tiền cửa hàng có tin tức, ngươi thật muốn ở chỗ này thường trú a, lấy ngươi thiên phú, đi Trung Châu mới có thể càng tốt phát triển a ân. Tiểu Y Tiên gật gật đầu, ta mộng tưởng chính là có thể làm một người y sư, ở đế đô khá tốt, Trung Châu hẳn là không thiếu luyện dược sư, y sư ở Trung Châu hỗn không khai. Nhã Phi khẽ cười nói, nói một câu luyến tiếc ta liền như vậy khó a. Tiểu Y Tiên nháy mắt liền đỏ mặt. Không có, ngươi mau lột ngươi trái cây đi. Từ kia một ngày Vân Vận rời đi sau, liền lại không ai tới quấy rầy Bích Lạc. Thẳng đến Bích Lạc thông qua Vân Vận trong cơ thể tam sinh thạch cảm giác đến Vân Vận rời xa đế đô, bất quá ở phát hiện nàng là hướng ma thú sơn mạch cái kia phương hướng đi sau, liền không có để ý. Bích Lạc có thể cảm giác đến tịch tinh kia phân truyền thừa đã bị Vân Vận kích hoạt rồi, Vân Vận cùng tịch tinh đều là phong thuộc tính kiếm tu, truyền thừa phù hợp độ rất cao, tu vi tăng lên hẳn là cũng thực mau. Lấy Vân Vận tu vi ở Gia Mã đế quốc này một mảnh, không nói có thể đi ngang, cũng không sai biệt lắm. Lại nói Sơ Vân kiếm cũng bị Vân Vận lấy về đi, đỉnh cấp truyền thừa, xứng với một phen đỉnh cấp thần khí, đi một chuyến ma thú sơn mạch sẽ không ra vấn đề. Nhưng là kỳ không thể tùy tiện loạn cắm, Vân Vận tới ma thú sơn mạch không bao lâu, liền truyền đến nguy hiểm cảnh báo. Ở Bích Lạc thông qua tam sinh thạch nhận thấy được Vân Vận bị thương khi, phản ứng đầu tiên là chư thiên trung có tu sĩ đối Vân Vận ra tay. Không có sinh mệnh nguy hiểm, huống chi tam sinh thạch thượng nàng thiết trí hộ chủ công năng, sẽ không chí mạng. Cho nên, mau chân đến xem sao. Bích Lạc nhẹ nhàng cắn môi, liền lén lút xem một cái. Liền liếc mắt một cái. Tùy tay cấp Nhã Phi cùng Tiểu Y Tiên để lại trương tờ giấy, Bích Lạc trực tiếp phá không mà đi. Ma thú sơn mạch, Bích Lạc nhìn trọng thương Vân Vận, ánh mắt ám trầm. Này thương thế, không phải chư thiên trung tu sĩ làm, kia vì sao? Bích Lạc rũ mắt, đầu ngón tay bát quái đồ án hiện ra. Vận Nhi lần này bị thương, phía sau màn giả là thiên đạo, vì đi nó an bài tốt cái gọi là cốt truyện. Cốt truyện, lấy lòng thiên đạo chính mình trò chơi thôi. Thiên đạo, lần thứ hai. Chấm, Bích Lạc lại lần nữa ngước mắt, trong mắt đã là đỏ đậm một mảnh. Bích Lạc cắn cắn đầu lưỡi, cưỡng chế g iota s người du c võ y g nguyền rùa phát tác trong lúc không thể g iota s người, nếu không liền thật sự khống chế không được thiên đạo, đang đợi nhất đẳng chính là nhẹ nhàng bế lên Vân Vận, thần thức đảo qua Tiêu Huân Nhi liền ở phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc định vị Tiêu Huân Nhi vị trí, thân hình chợt lóe xuất hiện ở Tiêu Huân Nhi trước mặt, bỏ qua bên cạnh chướng mắt Tiêu Viêm, đem Vân Vận giao cho Tiêu Huân Nhi. Chiếu cố hảo nàng, Bích Lạc tùy tay ném ra tới một kiện nhẹ giáp. Đây là thù lao, đa tạ. Bích Lạc nói xong cũng không đợi Tiêu Huân Nhi phản ứng, trực tiếp về tới Minh Hà bờ đối diện. Nằm ở biển hoa chung, Bích Lạc nhẹ nhàng thở dài, cảm giác gần nhất nguyền rùa phát tác số lần thật là thường xuyên, là nàng khống chế cảm xúc năng lực biến kém sao? Vân Vận, Bích Lạc tự hỏi tên này, nàng có từng bao lâu như vậy để ý qua ai? Ban đầu thật là bởi vì Vân Vận đầu bạc mắt tím làm nàng nhớ tới Nhan Tuyết mới khiến cho nàng đối Vân Vận dễ dàng buông xuống cảnh giác. Nhưng là nàng đối Nhan Tuyết cũng chưa từng như vậy để ý đi, đã từng Nhan Tuyết mang theo một thân huyết quang ngã ở nàng trước mặt, nàng chỉ mặt vô biểu tình hỏi một câu. Còn sống sao, tuy rằng có nguyền rủa nguyên nhân ở, nhưng nàng cũng chưa từng bởi vì Nhan Tuyết bị thương động lớn như vậy khí. Vân Vận là Nhan Tuyết thay thế phẩm sao? Không phải, nàng cũng không tin tưởng kiếp trước kiếp này, huống chi Vân Vận cũng không phải Nhan Tuyết truyền thế, trừ bỏ giống nhau đầu bạc mắt tím, Vân Vận cùng Nhan Tuyết không có một chút chỗ tương tự. Nhan Tuyết ái cười, cũng ái nháo, có thể lôi kéo nàng tay áo lải nhải nói thượng mấy cái canh giờ, sẽ tiện hề hề tiến đến nàng trước mặt làm nàng cười một cái, sau đó bị nàng mặt vô biểu tình đẩy ra. Suy nghĩ phát tán, rốt cuộc thu không trở lại, cho đến ý thức hoàn toàn lâm vào hắc ám. Bên kia Tiêu Huân Nhi đem Tiêu Viêm đẩy ra sơn động sau, dùng trong nhà cho nàng tốt nhất thuốc trị thương xử lý tốt Vân Vận miệng vết thương. Vân Vận cùng Tử Tinh Cánh Sư Vương đại chiến thời điểm Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Viêm liền ở bên cạnh quan chiến, Tiêu Huân Nhi đương nhiên nhận ra Vân Vận. Tiêu Huân Nhi âm thầm tự hỏi, không biết Bích Lạc như thế nào sẽ nhận thức Vân Vận, Bích Lạc tu vi rất cao, Nạp Lan Yên Nhiên có Bích Lạc trợ giúp, 3 năm chi ước Tiêu Viêm ca ca có thể thắng sao? Có cần hay không dùng một ít gia tộc tài nguyên giúp một chút Tiêu Viêm ca ca? Tiêu Huân Nhi hất hất đầu, đêm này đó nghi vấn đều vứt ra đi, Tiêu Viêm ca ca nhất định có thể thắng. Tiêu Huân Nhi như thế nào tưởng còn ở hôn mê, Vân Vận tự nhiên không thể hiểu hết, nàng lúc này lại thấy được kia phiến đỏ tươi biển hoa cùng với cái kia đột ngột xuất hiện ở biển hoa trung bạch y nữ tử. Khuôn mặt thấy không rõ tích nhưng có thể xuất hiện ở chỗ này chỉ có thể là Minh Bích Lạc. Vân Vận tuy rằng thấy không rõ mặt nhưng là Bích Lạc đang làm cái gì vẫn là có thể xem cái đại khái. Vân Vận không gặp Bích Lạc có cái gì động tác, lại tại hạ một cái chớp mắt tự đôi tay thủ đoạn chỗ, huyết lưu như chú. Vân Vận tâm run lên, nàng muốn làm cái gì? Vân Vận nhìn đến Bích Lạc ngã vào bụi hoa chung, không có động tĩnh, không khỏi hô. Xử lý miệng vết thương a, Minh Bích Lạc, tùy ý huyết như vậy chảy xuống đi sẽ chết, lại không có bất luận cái gì thanh âm phát ra, tự nhiên cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Vân Vận theo bản năng tưởng tới gần, phát hiện thị giác thật sự có biến hóa. Đường đạt tới cũng đủ gần khoảng cách, Vân Vận mới thấy rõ người nọ thật là nàng. Lúc này Bích Lạc nhân mất máu mà sắc mặt trắng bệch, môi sắc lại vẫn như cũ đỏ thắm như máu, cùng kia cánh hoa hải giống nhau yêu diễm. Vân Vận lại lần nữa hô, Minh Bích Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này có phản ứng, Bích Lạc cố hết sức mở đã khép lại mí mắt, trong mắt đã là hỗn độn một mảnh, hiển nhiên ý thức đã mơ hồ. Vân Vận ngoài ý muốn đối thượng Bích Lạc cặp kia mê mang con ngươi, tim đập đều lỡ một nhịp, cái dạng này Bích Lạc thoạt nhìn giống như thực dễ khi dễ bộ dáng, tuy rằng Bích Lạc ngày thường thoạt nhìn cũng thực dễ khi dễ. Vân Vận nghe được Bích Lạc gian nan phun ra hai chữ. Đừng xào, hơi thở mong manh, Vân Vận cảm thấy nếu không phải khoảng cách cũng đủ gần, hơn nữa chung quanh cũng đủ an tĩnh, nàng đều nghe không được Bích Lạc thanh âm. Vân Vận nhìn Bích Lạc lại lần nữa khép lại đôi mắt, muốn nói lại thôi, chung quy không có lên tiếng nữa quấy rầy nàng. Nàng sẽ không chết, nhất định sẽ không, độ độ độ độ độ độ độ độ độ độ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 23 tháng 7 năm 2021 21 giờ 37 phút 36 giây. 2021-07 26 23 giờ 33 phút 26 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, bạch giật 18 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.